Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe bộ truyện Phạm Nhân Thu Thiên của tác giả Vọng Ngữ, tập 313. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xúc tích ngắn gọn. Các người hãy đứng lên cả đi, hiện tại đã có thể khiến cho huyết hồn của ta thức tỉnh trở lại, thật nhọc công cho các người quá rồi. Người chính là đương nhiệm tộc trưởng Hứa Gia hả? Cung trang nữ tử hướng về hướng Hứa Giao chậm rãi hỏi. Đồ tôn Hứa Giao hiện chấp trưởng gia tộc đời thứ 173, xin bái kiến bạc phách tổ tiên. Hứa Giao cung kính dị thường liền trả lời. Đời thứ 173, xem ra đã trôi qua nhiều năm rồi. Hả? Tu vị của ngươi tuy không được cao lắm, nhưng cũng tạm được. Tất cả hãy cùng đứng lên hết đi. Tuy rằng huyết hồn được truyền thừa một ít ký ức từ bản tôn, nhưng vốn chẳng phải chân chính là bản tôn. Hơn nữa do trải qua một thời gian phong ấn quá lâu, phần lớn trí nhớ đã không còn được trọn vẹn rồi. Cố gắng lắm cũng chỉ có thể nhớ lại được vài thứ trọng yếu trước đây mà thôi. Cũng không cần phải gọi là tổ tiên cái gì cả, cứ kêu ta một tiếng huyết linh là được rồi. Cung trang nữ tử lại cười khổ rồi khoát tay chặn lại. Đám tu sĩ Hứa Gia vừa nghe qua trước hết đều phát sửng sốt. Kế tiếp trong lòng ai cũng cả kinh. Huyết linh tiền bối! Có thể nhớ được bản tôn của băng phách tổ tiên có được bình yên vô sự hay không vậy? Hứa Nguyên cuốn lên, thật cũng không cần dây dưa nhiều về cách xưng hô làm gì, liền há miệng hỏi thẳng vấn đề quan trọng nhất. Vừa nghe hỏi như thế, ngọc dung của cung trang nữ tử thoáng âm trầm, một lúc lâu sau đó mới lắc đầu. Đám người Hứa Giao trông thấy bất chợt phát lạnh. Yên tâm đi, tuy rằng ta không nhớ rõ bản tôn có ngã xuống hay không, nhưng chỉ bằng vào tia cảm ứng của huyết hồn, chắc chắn sẽ tra ra được nàng có hiện hữu trong linh giới này hay không. Hơn nữa ta còn mơ hồ ấn tượng được một ít manh mối liên quan. Cung trang nữ tử cuối cùng cũng nói ra một câu khiến cho mọi người trở nên thoải mái hơn. Dù sao có được manh mối cũng tốt rồi, chỉ cần tìm ra tung tích, bọn ta nhất định thỉnh tổ tiên đại nhân trở về. Hứa Giao hít sâu một hơi, sau đó ngưng trọng hướng không trung ôm quyền nói. Chuyện này cũng chẳng phải dễ dàng gì đâu. Tuy rằng sự tình ta chưa nhớ ra, nhưng hẳn là bản tôn bị nhốt ở một đại lục khác. Được rồi, hãy chờ cho ký ức trong đầu của ta ổn định trở lại, lúc đó sẽ nói rõ cho các ngươi. Trước hết các ngươi hãy nói cho ta biết tình hình nhân tộc hiện nay đi, cùng với sự tình của tên tu sĩ hợp thế kỳ vừa rồi. Lúc nãy ta cảm nhận được một cổ khí tức nào đó rất là quen thuộc. Ngoài kiền lam băng diễm ra, như các ngươi đã nói lúc trước, thì dường như còn có một thứ nào khác mà ta vô cùng quen thuộc nữa. Này cũng bị người đó chiếm giữ rồi. Nhưng cụ thể là gì thì quả thực là không thể nhớ ra ngay lúc này được. Khuôn mặt xinh như ngọc của huyết linh hiện ra một tia nghi hoặc. Đám người Hứa Giao nghe bảo như vậy thì không khỏi lấy làm kinh ngạc mà liếc mắt nhìn nhau một cái. Sau khi do dự một lát, Hứa Giao liền cung kính trả lời. Nếu huyết tiền bối muốn biết, giảng bối lập tức trình bày chi tiết vậy. Từ khi băng phách tổ tiên mất tích không bao lâu, nhân tộc chúng ta liền bị một lần đại kiếp nạn từ ma giới tấn công vào nhân tộc. Lúc đầu ở trong tam hoàng và thất yêu dương bị ngã xuống không ít, khiến cho hai tộc nhân yêu phải một phen điêu đứng, trong suốt hơn vạn năm cũng có chút hỗn loạn xảy ra. Vị tộc trưởng Hứa Gia này bắt đầu thuật lại tuần tự những đại sự mấy vạn năm trước, trong đó cũng có xen vào một ít sự tình phát sinh của Hứa Gia. Thậm chí kể cả những lần đại nạn suýt bị diệt tộc cũng thuật lại rõ ràng. Kế tiếp là hắn kể lại cặn kẽ nguyên do nào mà Hứa Thiên Vũ quen được Hàng Lập cho hóa thân huyết hồn tổ tiên nghe. Mà lúc này cung trang nữ tử vẫn còn lơ lửng ở trên không trung huyết trì, thần sắc trên mặt thủy chung vẫn bình thường, chỉ có mỗi cặp mắt xinh đẹp mơ hồ chớp động một tia huyết quang, khiến cho bất cứ ai ngó qua cũng khó tránh được trong lòng gợn sóng. Cùng lúc đó, Hàng Lập đã quay về tới tòa lầu lúc trước, sau đó tiễn Hứa Thiên Vũ rời đi. Hắn leo lên tầng trên cùng, rồi bước tới cạnh cửa sổ, hai mắt híp lại, nhìn vài lần về phía Hứa Gia tông miếu, thoáng trầm ngâm một chút. Nhưng chỉ một lát sau, Hàng Lập rời khỏi cửa sổ mà vào lại bên trong. Sau khi khoát tay, một tấm bộ đoàn bay ra, theo đó hắn khoanh chân ngồi xuống, tay bắt quyết niệm chú, thần sắc lạnh nhạt rồi hai mắt nhắm lại. Từ đó trở đi, Hàng Lập không có bất cứ hành động nào khác nữa, tựa như đã hoàn toàn nhập định vậy. Ba ngày sau, cung trang nữ tử tự xưng là huyết linh dẫn theo Hứa Giao xuất hiện trước cửa tòa lâu. Hàng Lập đã sớm cảm ứng biết rõ, không chút hoang mang ra đón tiếp vào đại sảnh. Chúc mừng đạo hữu, huyết thân đã đạt tới đại thành rồi. Sau khi an tọa, Hàng Lập liền hướng sang cung trang nữ tử mỉm cười rồi nói.

Bên trong quả nhiên đúng như lời của cung trang nữ tử, một đóa hắc sắc linh hoa rất hữu dụng đối với tu luyện ma công, đồng thời một lam sắc quái nhận ẩn hiện 8 loại giao long và một túi da chứa đầy cực phẩm linh thạch. Hàng Lập nhấc tay lên, cái hộp ngọc đựng hắc sắc linh hoa kia liền bay vào trong tay của hắn. Hàng huynh, đây là ý gì? Huyết Linh nhíu chân mày lại, thoáng có chút khó hiểu liền hỏi. Riêng cái đó ngọc ma hoa này thì vốn có chút tác dụng đối với Hàng mẫu, nếu từ chối thì hơi thất kính, còn linh thạch và linh bảo này tại hạ không thiếu nên cũng không có cần đâu. Tuy Hàng mẫu chẳng phải là chính nhân quân tử gì cả, nhưng vẫn ít nhiều hiểu được câu uống nước nhớ nguồn chứ. Năm xưa dưới hạ giới, tại hạ đã thu thập được kiền lang băng diễm cùng với chiếc đỉnh này để từng mấy lần trợ giúp ta đánh bại đại địch. Chỉ bằng vào điểm này, Hàng mẫu sẽ cũng không quá tham lam đâu. Huống chi cái đóa hắc ngọc hoa này thật là một linh dược đặc sản của ma giới rồi, tất nhiên mức độ quý hiếm không thua gì linh bảo đâu. Hàng Lập mỉm cười rồi nói. Tiếp theo tiểu đỉnh trong tay được nâng lên, rồi bay lên không trung, chỉ một thoáng chớp động đã nhẹ nhàng lơ lửng bất động một chỗ trước người nữ tử. Dựa theo động thái cùng lời nói của Hàng Lập, hiển nhiên cung trang nữ tử hết sức bất ngờ, liền nhìn kỹ vào tiểu đỉnh, trên mặt hiện lên vẻ khác thường. Nhưng nàng này cũng chẳng phải người bình thường, sau một lúc trầm mặc liền nghiêm sắc mặt nói. Ân tình này của đạo hữu, Huyết Linh đại diện cho Hứa gia cùng bản tôn xin đa tạ. Sau này đạo hữu có bất cứ việc nào cần hỗ trợ cứ việc đến Hứa gia tìm ta. Tuy rằng tu vi của Huyết Linh không cao lắm, nhưng tự nghĩ chỉ cần có chuyện cần tới, ta nguyện trợ giúp một tay. Cung trang nữ tử tuy nói ngắn gọn mấy câu, nhưng biểu hiện hết sức nghiêm nghị. Kế đó, tay áo bào vung lên, một quần huyết quang hiện ra. Tiểu đỉnh màu xanh đang lơ lửng trước người, cùng với hai vật khác còn nằm ở trên mặt bàn, lập tức chợt lóe lên rồi biến mất dạng. Tiếp theo nàng thi lễ với Hàng Lập, rồi không nói thêm lời nào nữa mà hướng cổng chính đi thẳng ra. Giảng bối cũng xin cáo từ. Hứa Dao thấy tình hình có chút bất ngờ, liền cuống quýt đứng dậy, chắp tay chào Hàng Lập xong cũng đuổi theo sát phía sau. Ánh mắt của Hàng Lập chớp động nhìn ra cổng một hồi lâu mới nhẹ phát ra một tiếng than. Không hiểu tại sao, tuy rằng hắn vẫn chưa nghe được bất kỳ câu trả lời nào của Huyết Linh, hơn nữa cũng chưa rõ ràng lắm tình hình bản tôn như thế nào. Nhưng sau khi trả lại hư thiên đỉnh cho nàng thì nội tâm hết sức thoải mái. Trước đây chỉ cần một chút ấy nấy tương tự như thế này cũng có thể biến thành tâm ma gây cản trở trong quá trình tu luyện. Bây giờ đây hắn cảm giác hết sức thoải mái. Ảnh hưởng của lời thề năm đó với vị thanh niên họ Ông vào lúc này cũng hoàn toàn được giải khai. Tuy rằng hư thiên đỉnh đúng là một kiện linh bảo, nhưng rõ ràng hắn còn chưa biết được một công năng nào đó của loại bảo vật này. Nếu không, chỉ so sánh uy năng đấu pháp thôi thì chưa thể bằng được mấy món linh bảo khác trên người của hắn. Hiện giờ phải giao trả lại, đương nhiên có chút đáng tiếc, nhưng cũng chưa đến nỗi khiến cho hắn không nỡ rời xa. Hiện tại có thể vừa tiêu trừ hẳn tâm ma, vừa có thể kết giao hảo hữu với Huyết Linh và Hứa gia, lại còn có băng phách tiên tử về sau nữa. Nếu tính luôn cái cả cái đóa ngọc ma hoa này cũng chẳng bị thiệt thòi chút nào. Bất quá mọi việc hầu như là đã xử lý xong rồi, cũng đến lúc phải rời khỏi Hứa gia rồi. Thời điểm tham dự Vạn Bảo đại hội cũng không còn xa nữa, trước mắt có thể đi du ngoạn khắp nơi trong thiên nguyên cảnh này, rồi từ từ sắp xếp thời gian đến tham gia đại hội vậy. Hàng Lập đứng dậy chậm rãi đi ra hướng thang lầu, trong đầu thoáng có chút suy nghĩ. Một ngày sau đó, một đạo thanh hồng từ phía trong sơn mạch Hứa gia bắn ra, sau khi xoay quanh một chút liền hiện ra thân hình của Hàng Lập ở tầng trời cao. Chỉ thấy hắn quay đầu thản nhiên nhìn xuống cái phiến sơn mạch dưới chân vài lần, liền tái khởi đụng quang phá không bay đi, sau mấy cái chớp động liền biến mất ở phía chân trời xa xa. Liên tiếp những ngày sau đó, Hàng Lập bắt đầu du lịch thiên nguyên cảnh dọc theo một số thành thị lớn nhỏ rồi kéo dài đến mấy năm. Tại những thành thị này, những danh môn thế gia có chút danh khí đều ghi dấu chân của hắn. Một mặt thì hắn trực tiếp đăng sơn bái phỏng cùng một vài cao giai tu sĩ nhiệt đàm trao đổi, hoặc là chỉ lạnh lùng quan sát một lát sau đó liền lặng lẽ rời đi. Tuy rằng hắn mới chỉ đi qua 1/10 thiên nguyên cảnh, nhưng cũng phải mất tới vài năm. Trong những năm ngắn ngủi này cũng đủ để cho hắn đối với tình hình thực tế của nhân tộc càng thêm rõ. Về số lượng hợp thể kỳ thì nhân tộc đích xác là còn xa mới so với giác si tộc hoặc là thậm chí là phi linh tộc. Trừ bỏ Thiên Uyên Thành cùng với đám thế lực của Tam Hoàng ra thì số tu sĩ hợp thể kỳ còn lại phần lớn là ẩn cư tại một số tông môn thế gia lớn nhỏ khác. Tuy vậy, về mặt số lượng cũng không có bao nhiêu. Cho dù nhân yêu nhị tộc liên thủ với nhau, thực lực phỏng chừng cũng chỉ so với một số dị tộc cỡ trung ở Phong Nguyên Đại Lục mà thôi. Điều này một phần cũng là do vị trí hai tộc chiếm cứ tương đối hẻo lánh tại Phong Nguyên Đại Lục. Khu vực này cũng không có tồn tại dị tộc nào tương đối mạnh cả. Nhưng ngay cả như vậy, nếu không phải nhị tộc có được Thiên Uyên Thành cùng siêu cấp đại pháp trận thủ hộ, thì ngay cả việc tồn tại cho tới ngày hôm nay ở linh giới vẫn là chuyện khó nói. Dù sao, theo hiểu biết của hắn, rất nhiều dị tộc ở linh giới mà đem ra so với nhân yêu nhị tộc thì cường đại hơn rất nhiều. Trong đó có không ít tộc đã từng oanh liệt một thời, nhưng rồi cũng dần biến mất theo dòng thời gian. Kể từ đó, lấy thân phận hợp thể kỳ tu sĩ của hắn, tự nhiên trong khoảng thời gian này, ngay cả một chút nguy hiểm dĩ nhiên chưa từng xuất hiện, mà ngược lại với sự trùng hợp của hắn còn ra tay diệt sát vài tên tán tu, làm cho danh tiếng của hắn ở thiên nguyên cảnh dần dần lan truyền rộng rãi. Có rất nhiều trung, tiểu tông môn, thế gia cũng vì thế mà biết được ở nhân tộc mới xuất hiện một vị tu sĩ trẻ, nhưng tu vi và pháp lực sâu không thể lường được. Về sau, thậm chí ngay cả một số thế lực ở huyền vũ cảnh cùng thiên linh cảnh đều phái không ít người tìm tới chào mời hắn. Dĩ nhiên hắn từ chối hết thảy. Cứ như vậy, 5 năm thời gian trong nháy mắt đã trôi qua. Một ngày nào đó, tại nơi giáp ranh giữa huyền vũ cảnh cùng thiên nguyên cảnh, trên sườn một tòa sơn phong xanh mướt tú lệ dị thường, có 3 gã nhân tộc tu sĩ trang phục khác nhau, đang ngồi ở trong một tòa thạch đình trò chuyện vui vẻ với nhau. Trong số đó có một gã thân nho bào trắng mướt, mày kiếm mắt lan, bộ dáng đã ngoài 30 tuổi, một bộ phong độ tao nhã mỹ nam tử. Bên cạnh hắn là một gã tiểu đạo sĩ, một thân đạo bào vàng, khuôn mặt tròn trịa, sau lưng còn đeo một thanh mộc kiếm đã có chút tàn phá, bộ dáng chỉ mới có 17-18 tuổi. Người cuối cùng là một thanh niên tầm 20 tuổi, khuôn mặt bình thường, da hơi ngăm đen, thân mặc một bộ trường bào màu xanh. Dĩ nhiên đây chính là Hàng Lập. Khóe miệng của Hàng Lập lúc này có chút vểnh lên, bộ dáng như cười như không, nghe tiểu đạo sĩ đối diện thao thao bất tuyệt. Không phải khí linh tử ta khoác lác nha, vị tổ sư sáng lập ra bản môn năm đó vốn xuất thân từ vụ hải tông ở dưới hạ giới đó. Đó chính là thiên hạ đệ nhất tông môn, độc quyền chiếm lĩnh cả nhân giới, uy phong bát diện luôn. Tổ sư gia ta chính là huyền linh tử, danh xưng đương đại đệ nhất tu sĩ. Hiện tại khí linh tử ta kế thừa bát y của bác lão nhân gia cùng vụ hải môn. Nếu như vị đạo hữu quý gia nhập bản môn mà nói thì chả khác nào như hổ thêm cánh đâu. Giờ 3 người chúng ta tu luyện đại thành mà nói, với sự liên thủ của 3 người chúng ta về sau, nếu không biến bản môn thành thiên hạ đệ nhất tông môn thì cũng xưng bá nhất phương thôi, tuyệt đối dư sức. Khí linh tử này, dọc đường đi lời này ta và Hàng Huynh đã nghe không ngoài 17-18 lần rồi. Vũ hải môn của ngươi bất quá cũng chỉ như tiểu hổ mà cũng dám mời chào bản đại thiếu gia cùng Hàng Huynh gia nhập hả? Chứ dụ ngay cả tổ sư gia của ngươi khi còn ở nhân giới uy phong lẫm lẫm, nhưng ở linh giới mà nói, bất quá tu vi cũng chỉ là hóa thần kỳ mà thôi. Nếu không, vũ hải môn của ngươi hiện tại đâu có lụi bại như vậy chứ. Mỹ nam tử cười hắc hắc, một tay vừa động, trong tay liền có thêm một cây quạt màu xanh biếc. Sau một tiếng phạch liền mở ra, bộ dáng tiêu sái quạt nhẹ. Hey! Hải đại thiếu ngươi thì biết cái gì chứ? Không phải công pháp vũ hải môn của ta không được, mà là vũ hải vô cực đại pháp mà tổ sư gia bản môn lưu lại đối với người tu luyện cần phải có tư chất đặc thù kìa. Lúc tổ sư gia ta phi thăng lên giới lại gặp phải không gian toàn phong, tuy rằng thoát được một mạng nhưng thân phải chịu trọng thương, sau khi vội vàng sáng lập ra vũ hải môn liền vẫn lạc. Nếu không bản môn sao vẫn phải ru rú tại cái địa phương chim không thèm ỉa hiện tại chứ. Tiểu đạo sĩ mặt đỏ tía tai nói. Xem ra tổ sư gia các người thực sự đã đoán trước được, lấy thực lực của vũ hải môn các ngươi, nếu thực sự chiếm cứ một linh sơn mạch nào đó thì chỉ e là linh giới nhất mạch các ngươi đã không còn tồn tại cho tới bây giờ. Hàng Huynh à, người nói có đúng hay không? Tinh hải đại thiếu mỹ nam tử kia tay cầm cây quạt nhỏ nhẹ nhàng quạt, bộ dáng rung đùi đắc ý, bỗng nhiên hướng Hàng Lập hỏi. Hải lão đệ nói có lý đó, bất quá công pháp của khí linh tử đạo hữu thực sự có chút huyền diệu, hơn nữa đối với tư chất của người tu luyện á, đích xác là có yêu cầu đặc thù. Hàng Lập mỉm cười rồi nói. Ngươi xem, ngay cả Hàng Huynh đều nói vậy nữa. Vụ hải môn chúng ta truyền thừa đích xác là không phải bình thường đâu. Thế nào, chỉ cần ngươi gia nhập bản môn, ta lập tức đem vụ hải vô cực đại pháp truyền lại. Tiểu đạo sĩ vừa nghe Hàng Lập nói như vậy, đôi mắt nhỏ lập tức cười hiếp lại thành một đường, dùng khẩu khí đầy dụ hoặc nói. Hải đại thiếu kia nghe xong lời này, mở lớn hai mắt, nhưng không có chút tức giận đáp. Công pháp bản đại thiếu gia ta tu luyện chính là luyện thể thuật, hơn nữa là có thiên phú hơn người. Kim cương quyết ta đã luyện tới tầng thứ 3 rồi. Bất quá người chỉ mới là trúc cơ không lâu, ngay cả bản đại thiếu gia ta cũng không hơn, mà có năng lực dạy bảo cái gì sao? Bản nhân thầm muốn bái sư thì cũng phải bái nhập vào danh môn chính phái. Còn Hàng Huynh nữa, lời của người mới vừa rồi chính là hàm hàm hồ hồ, cái gì gọi là có chút đạo lý chứ? Lời của bản đại thiếu gia vừa rồi khẳng định là không sai. Năm đó huyền linh tử tiền bối sở dĩ đem cái vụ hải quan di dời tới nơi khỉ ho cò gáy này á, hơn phân nửa cũng vì nghĩ tới truyền thừa mà thôi. Hải đại thiếu nói xong, bộ dáng lại có chút tự đắc. Hai người trước mắt thật đúng là một cặp dở hơi trời sinh.

sợ rằng hai người thực sự có đại phiền toái. Cho nên trong mắt Hải đại thiếu cùng Khí Linh Tử, cái vị hàng huynh gặp phải trên đường này thực sự có chút thần bí. Chẳng những một thân tu vi chỉ cách Kim Đan Kỳ có một bước nhỏ, nhưng trên người không những có không ít pháp khí cùng bảo vật huyền diệu, mà lại còn tùy ý chỉ điểm mấy câu tâm đắc trên con đường tu luyện, cũng khiến cho hai người được lợi không nhỏ. Cho dù bọn hắn thúc ngựa đuổi theo cũng không có cách nào so được. Ngay khi Hải đại thiếu được Hàng Lập chỉ điểm về luyện thể thuật, khiến cho hắn thực sự ngạc nhiên rất lâu. Dù sao, đối phương cũng là tu luyện giả, nhưng đối với luyện thể thuật của phàm nhân quả thực là am hiểu vô cùng, thực sự là hiếm thấy. Cũng chính vì vậy, trong suy nghĩ của hai người không hẹn mà cùng càng không thể đánh giá được với Hàng Lập, bộ dáng thâm bất khả trắc. Cũng may, cái vị Hải đại thiếu và Khí Linh Tử này tính cách trước nay đều là loại người đỉnh đạt. Cho dù biết Hàng Lập không phải là tu sĩ bình thường, nhưng bọn họ vẫn không thèm để ý chút nào mà ngược lại còn mở miệng gọi một tiếng Hàng huynh nhiệt tình dị thường. Nếu không phải thấy tu vi của Hàng Lập không cao, phóng chừng hai người này lập tức thi lễ bái sư từ lâu rồi. Dù sao tiểu đạo sĩ Khí Linh Tử này mặc dù luôn mồm muốn phát triển vụ hải môn lớn mạnh, nhưng trên thực tế đã sớm lộ ra ý niệm bái sư tại Vạn Bảo Đại Hội. Hiện tại phóng chừng trong mắt của hắn, một chút lưu luyến danh hiệu môn chủ vụ hải môn cũng không có. Cho dù toan tính của hắn là thế, nhưng dọc đường đi, vị Khí Linh Tử này vẫn năm lần bảy lượt chào mời hai người Hàng Lập gia nhập vụ hải môn. Nhưng xem ra chỉ là trò đùa mà thôi. Tự nhiên hắn luôn phiên bị Hải đại thiếu cười mắng, mà Hàng Lập cũng chỉ có thể cười khổ không dứt. Cứ như vậy, Hàng Lập mang theo hai người một đường phi hành trong suốt một tháng trời. Dĩ nhiên một tháng này nằm trong khoảng thời gian cho phép, cho đến khi ba người Hàng Lập đi thẳng tới một ngọn sơn phong cách Huyền Vũ không xa, liền dừng lại nghỉ ngơi chốc lát, rồi lại tiếp tục lên đường. Vừa rồi là Khí Linh Tử thao thao bất tuyệt nói về vụ hải môn mà cũng không quên câu dẫn hai người Hàng Lập. Hải đại thiếu tự nhiên một chút do dự cũng không, ngay lập tức cự tuyệt. Mà Hàng Lập nhìn như cười không dứt kia, ở sâu trong mắt ẩn hiện một tia lam mang âm thầm chớp động, bộ dáng như phát giác ra điều gì đó mà nhìn chăm chăm về phía Hải đại thiếu đối diện không tha. Đột nhiên trên mặt của Hải đại thiếu đột nhiên hiện ra một tia đỏ sẫm khác thường, nhưng chỉ sau một lần hô hấp thời gian liền biến mất vô ảnh vô tung. Khai! Trong lòng của Hàng Lập quát khẽ một tiếng, một luồng thần niệm cường đại trong nháy mắt bộc phát hướng thân thể Hải đại thiếu đảo qua thật nhanh. Không phải là ta mặc dày đâu, chứ bằng dĩ linh căn phong thuộc tính linh của ta mà bái làm môn hạ của tu sĩ hóa thần hay là luyện hư kỳ nào đó đều là việc dễ dàng thôi. Chờ đến lúc ta tu luyện đại thành, khi đó... Hải đại thiếu bộ dáng cao hứng, mơ tưởng lúc công pháp đại thành, trở thành tồn tại như những lão quái vật nguyên anh kỳ hay là hóa thần kỳ nào đó. Khi đó cuộc sống của hắn hẳn là tốt đẹp vô cùng. Mà hắn tự nhiên không biết, lúc hắn tự đắc về phong dị linh căn của hắn, thì linh căn của hắn đã quỷ dị biến mất không thấy. Giờ phút này, bất kỳ một tu sĩ nào tới kiểm tra linh căn của hắn, thì chỉ đều sẽ nói hắn chỉ là một gã phàm nhân luyện thể sĩ mà thôi. Khóe mắt của Hàng Lập khẽ co giật mấy cái, trong lòng có chút khiếp sợ. Quả nhiên một màn này hơn 10 ngày trước đều giống y hệt nhau. Phong linh căn của đối phương lại lần nữa biến mất trước mặt của hắn. Nếu không sai, chỉ sau một ngày một đêm, linh căn của vị Hải đại thiếu này lần nữa sẽ xuất hiện. Kỳ quái, với lực duyệt của hắn, nhưng hắn chưa từng nghe tới cái trường hợp linh căn tự biến mất trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Thực sự là rất kỳ quái. Nếu cứ như vậy, chẳng phải là khi linh căn biến mất, một thân tu vi sẽ không cách nào thi triển ra được hay sao? Thần sắc của Hàng Lập thoáng hiện lên một tia kinh dị, trong lòng thực sự rất khó diễn tả nổi. Hàng huynh, sao ngươi phát ngốc vậy? Sắc mặt của ngươi tự hồ không có được tốt lắm ha. Không bằng thưởng thức một chút linh trà của vụ hải môn ta đi. Nhưng dù sao thì hàng huynh cũng phải lấy ra thêm một ít linh quả ra đó nghe. Lần trước ăn xong, tư vị thật sự làm cho người ta khó quên được. Khí Linh Tử linh giác linh mẫn phát hiện ra nét mặt của Hàng Lập có chút khác thường. Ánh mắt khẽ động, cười hăng hắc rồi nói. Khí Linh Tử nói không sai, linh quả lần trước mà hàng huynh lấy ra tư vị đúng là tuyệt hảo nữa nha. Hải đại thiếu vừa nghe Khí Linh Tử nói như vậy, tinh thần khẽ rung lên, không cao giọng đàm luận nữa mà giống như tiểu đạo sĩ dùng đôi mắt trông mong nhìn về phía của Hàng Lập. Ta cũng biết là nhị vị còn nhớ thứ cái linh quả lần trước tại hạ lấy ra, nhưng cũng không phải là hàng mẫu hẹp hồi, mà ngưng châu quả này á, mặc dù mùi vị đặc biệt ngon, nhưng trong đó ẩn chứa tinh thuần linh lực cũng không nhỏ đâu. Một lần ăn quá nhiều rất có thể làm tổn hại kinh mạch của nhị vị đạo hữu đó. Như vậy đi, ta sẽ lấy thêm ra 6 quả nữa, mỗi người 2 quả. Hai người này vậy mà trong nháy mắt liền đem toàn bộ sự chú ý lên linh quả của Hàng Lập. Điều này làm cho da mặt hắn giật giật mấy cái, chỉ có thể vội vàng ho khan một tiếng rồi nói. Tiếp theo, một tay áo bào rung lên,

À không, bọn ta sao dám làm vậy chứ? À, tao cứ theo như lời của thằng Thanh nói vậy. À, hãy phóng thích cho tưởng nhà đầu thì đi trước đi. Hai gã hắc y tu sĩ kia liếc mắt nhìn nhau, tựa trung lại hết sức kiên nể tên Thạch Luân này, mà chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý nghe theo. Trung niên tu sĩ thấy cái tình hình như vậy rất đổi vui mừng. Có lẽ người đã thấy ba người bọn ta nói rồi chứ, tiểu nhà đầu này có thể đi được rồi. Nhưng nếu sau đó người ma mảnh đổi ý gì đó, kết quả như thế nào hẳn người đã rõ rồi đó ha. Thạch Luân lại âm trầm uy hiếp trung niên tu sĩ. Cứ an tâm, Bạch Mẫu chỉ cần quan tâm tới an nguy của tiểu nữ mà thôi. Chỉ cần tiểu nữ được bình yên vô sự, một gốc huyết sâm này có xá là cái gì chứ. Trung niên tu sĩ buông lỏng nét mặt rồi nói. Không được đâu, phụ thân, quả nhi không muốn rời đi một mình đâu. Nữ hài xinh xắn như tiên đồng ngọc nữ trong tranh vẽ, thế nhưng lúc này một tay nắm lấy vạt áo trung niên tu sĩ mà liên tục lắc đầu kêu lên. Nhà đầu ngốc này, ngươi hãy đi đi, đưa tới phường thị tìm ngoại tổ mẫu đến đây cứu ta. Trung niên tu sĩ biến sắc, môi khẽ động vài cái, liền truyền âm rất nhanh vài câu với nữ đồng. Trước hết nữ đồng thoáng ngẩn ra, tiếp theo liều mạng liên tục gật gật đầu. Tốt, còn không mau cút đi, nếu không Thạch Mẫu sẽ đổi ý nữa. Thạch Luân tự hồ không còn kiên nhẫn nữa mà tàn bạo gắt lên. Nữ đồng vừa nghe qua câu này, thoáng có chút ngẩn người, tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng cũng biết phân biệt nặng nhẹ. Nàng quyến luyến không nỡ rời đi, lại liếc mắt nhìn trung niên tu sĩ rồi mới vung tay ra. Trên tay xuất hiện thêm một tấm phù triện màu trắng, kế đó dán lên người. Lập tức quanh thân nổi lên một tầng bạch quang nhẹ bay lơ lửng, dự định bỏ chạy ra xa. Còn trung niên tu sĩ nắm thật chặt chiếc hộp gấm trong tay, mắt cũng không chớp, chăm chú nhìn cử động của ái nữ. Mắt thấy ba gã hắc y tu sĩ đứng yên đó, quả nhi nữ tử ngây thơ chất phác lướt người ngang qua tên Thạch Luân, khiến cho hắn thở dài ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc này dị biến xảy ra, nữ đồng mới từ bên cạnh Thạch Luân bay ra xa chừng 2-3 trượng, trong mắt Thạch Luân chợt lóe hung quang. Đột nhiên hắn vung tay lên rồi hóa thành một bóng đen tung ra một trảo về phía sau. Nữ đồng thét lên kinh hãi, rốt cuộc không thể chống cự lại mà còn bị bóng đen túm lấy. Kế tiếp bị hút xuống dưới, thân hình nữ đồng bị kéo mạnh về sau, liền rơi vào tay của Thạch Luân. Một bàn tay xám xịt siết chặt cổ tay mềm mại của nữ đồng. Thạch Luân, ngươi muốn làm gì? Không sợ ta lập tức hủy đi huyết sâm sao? Trung niên tu sĩ thấy cái tình hình như vậy, vừa giận vừa sợ, linh quang hai tay chớp động rồi ép xuống, đồng thời lớn tiếng quát lên. Hủy sao? Ngươi không sợ ta sẽ dặn gãy cổ cái con kiểu nha đầu này hay sao? Ít nói lời thừa đi, lập tức ném chiếc hộp lại đây. Nếu ta đếm tới 3 mà ngươi vẫn không làm, ta sẽ động thủ ngay. 1, 2. Thạch Luân không thèm để ý đến lời uy hiếp của trung niên tu sĩ, trái lại nằm ngón tay siết chặt hơn, bấm mạnh hơn, khiến cho nữ đồng bị tươm máu ra, đồng thời lạnh lùng hô to đếm ngược thời gian, căn bản là không để cho trung niên tu sĩ có cơ hội phản ứng. Hai gã hắc y tu sĩ đứng cạnh thấy cái tình hình như vậy thì mừng rỡ ra mặt. Đến lúc này bọn hắn mới biết được ngay từ đầu tên đồng bạn đã không có ý định thả nữ đồng ra. Bất quá chỉ muốn thi kế bắt người, làm con tin để uy hiếp ngược lại đối phương mà thôi. Ngay cả trung niên tu sĩ có chút nhanh trí, nhưng vừa thấy qua tình hình như vậy cũng giận run cả người. Trong đầu rối như tơ vò, mắt thấy Thạch Luân đếm tới tiếng thứ 3, cơ hồ như làm theo bản năng, lập tức cuống cuồng quăng cái hộp ngọc ra xa. Một gã hắc y tu sĩ cười hăng hắc, tiến lên một bước rồi tung trảo ra. Vù một tiếng, nhất thời cái hộp gấm bị hút vào tay. Kiểm tra cái đã, hãy nhìn xem bên trong có cái huyết sâm không. Thạch Luân không chút do dự, liền ra lệnh một tiếng. Ok, Thạch Huynh. Tên tu sĩ kia đang cầm cái hộp gấm nghe thế liền đáp ứng, tiếp theo khẽ lắc bàn tay, lập tức mở hộp gấm ra. Chỉ thấy một vần huyết quang bên trong, có một gốc cây dài cả xích, toàn thân chớp động huyết quang, lẳng lặng nằm yên trong hộp. Thạch Huynh, quả thật không sai đúng không? Đây đúng là huyết sâm á. Hắc y tu sĩ hé mở cái cặp mắt ti hí ra rồi trả lời với Thạch Luân. Thạch Luân cùng một gã khác nghe vậy cũng lộ ra vẻ vui mừng như điên. Được lắm, các người đã đoạt được huyết sâm rồi, cũng nên thả tiểu nữ tử ta ra đi. Trung niên tu sĩ sắc mặt vô cùng tái nhợt, sau khi cắn răng một phát rồi lạnh lùng nói. Hả, thả cho các ngươi rời đi sao? Từ sau đó chạy đi tìm Nhạc Hoa tiên tử kia để gây phiền phức cho chúng ta hả? Thạch Luân nghe qua câu đó lại hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lộ ra nét nanh ác. Các ngươi cũng biết nhạc mẫu của Bạch Mẫu, sao còn lại dám hạ độc thủ? Trung niên tu sĩ nghe qua lời này, trong lòng thoáng trầm xuống.